Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 588, Diệp Thu sắp kết hôn. 4/10. Tuy nhiên rất nhanh, tỉ mỉ tinh sán nhân viên lại phát hiện, tại dạng này vui mừng thời khắc, làm công ty người đáng tin cậy đại lão bản Diệp Thu nhưng là đã liên tiếp vài ngày chưa từng xuất hiện ở công ty. Khi công nhân viên nhóm dè dặt hướng về Lưu Chính Hoan cùng Kim Lỗi đưa ra một vấn đề thì hai người, nhưng là một bên lộ ra một tia thần bí mỉm cười, một bên dặn dò, trong khoảng thời gian này bảo vệ tốt tiền của các ngươi bao. Miễn cho đến lúc đó không có tiền cho các ngươi, Diệp Tổng bao hồng bao. Bao hồng bao, cấp Diệp Tổng, đây là tình huống gì? Hai ngày trước cũng hầu như không phải mới vừa cho chúng ta bao hết cái đại hồng bao đi. Chờ thoáng một phát, rất nhanh, có người liền kịp phản ứng. Có thể để nhân viên cấp lão bản bao bao tiền lì xì. Có vẻ như ngoại trừ chuyện kia bên ngoài, liền không có khác khả năng. Có vẻ như Diệp Tổng cùng Thiên Hậu còn muốn còn không có đăng ký kết hôn đi. Đúng a, đúng a. Căn cứ trước kia chính bọn hắn thổ lộ cố sự, hai người giống như luôn luôn không có đăng ký kết hôn, cũng không có tổ chức qua nghi thức. Chẳng lẽ nói Diệp Tổng muốn cùng Thiên Hậu kết hôn? Không phải chỉ Thiên Hậu một người đi. Có người lập tức nói, còn có một cái Tiểu Đường tỷ ở đây. Đúng đúng đúng, còn có Tiểu Đường tỷ. Cái kia chính là ba người hôn lễ rồi. Ha ha, tốt chờ mong a, cũng không biết là người nào đi lọt tin tức. Rất nhanh, ngoại giới liền lấy được Diệp Thu sắp kết hôn tin tức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ làng giải trí, thậm chí toàn bộ đế quốc đều oanh động. Làm Diệp Thu huynh đệ, Tào Tam Thuận ba người khi biết tin tức này về sau, lập tức không nói hai lời đánh liền điện thoại đi qua đối Diệp Thu một trận chửi mắng. Tiểu tử ngươi, đều muốn kết hôn vậy mà cũng không thông chi mấy ca. Ngươi có ý tứ gì a? Đúng a, nghệ thuật vương không nổi a. Tin không đánh ngươi a. Ấy, cái kia, ba người chúng ta người có vẻ như cũng không đánh lại Thu a. Chấm ngoặc kép, im miệng. Đối mặt tam cái huynh đệ một trận kỳ lý hoa lạp chất vấn, Diệp Thu nhưng là mặt đầy mộng bức. Ta lại muốn kết hôn. Ta đi, ta làm sao để không biết. Còn Trang đâu? Tào Tam Thuận tức giận nói ra. Bây giờ trên mạng đều đã truyền ra, nói ngươi cùng Hiếu Ni còn có Tiểu Đường tỷ muốn cử hành hôn lễ. Còn nói chuyện này là theo chúng ta tinh sán công ty truyền tới, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Tinh sán công ty? Diệp Thu nháy mắt một cái. Các ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút. Nói xong, cũng không đợi Tào Tam Thuận bên kia kêu la om sòm muốn tổn thất tinh thần phí, Diệp Thu bên này lúc này cúp điện thoại. Đang muốn cấp Lưu Chính Hoan gọi điện thoại tới thì lại vừa vặn nhận được Na Âm tỷ gọi điện thoại tới. Tiểu tử ngươi không đáng tin cậy a. Chuyện kết hôn, tỷ lại còn là theo ký giả trong miệng biết đến. Ngươi nói đi, muốn làm sao đền bù tổn thất tỷ? Đối mặt Na Âm trêu chọc, Diệp Thu nhất thời dở khóc dở cười nói. Tỷ, nếu như ta nói ta cũng là vừa mới biết rõ ta sắp kết hôn tin tức. Ngươi tin không? A, Na Âm đương nhiên không tin. Nàng vô ý thức trực giác chính là Diệp Thu đang cùng nàng nói lải nhải nữa nha. Là thật, ta là thật không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Diệp Thu đem vừa mới Tào Tam Thuận gọi điện thoại cho hắn sự tình nói một lần. Sau đó một mặt bất đắc dĩ nói ra. Náo loạn nửa ngày, khiến cho giống như toàn thế giới người đều biết rõ ta sắp kết hôn rồi. Nghe xong Diệp Thu kể rõ về sau, Na Âm cuối cùng kịp phản ứng. Cái này nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Bất quá, Na Âm lại hoàn toàn không có vì Diệp Thu lo lắng dấu hiệu. Ngược lại có chút nhìn có chút hả hê. Toàn thế giới có biết hay không ta ngược lại thật ra không rõ ràng. Bất quá, toàn bộ đế quốc hẳn là đã kinh biết rồi. Đối mặt Na Âm cái này rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Thu tức giận nói ra, tỷ, người như thế cười trên nỗi đau của người khác thật tốt sao? Nói thế nào ta cũng là đệ đệ ngươi đi. Ha ha, đối mặt Diệp Thu báo oán, Na Âm khẽ hừ hai tiếng, nói ra, ngươi còn ý tứ nói sao? Ngươi nói Tiểu Mộng Mộng đều đã lớn như vậy, Hiếu Ni cũng đều đã trở lại, ngươi đến bây giờ chẳng lẽ đều không có muốn bổ sung một cái hôn lễ dự định? Còn có Tiểu Đường, cô nương kia ta cũng đã gặp mấy lần, thật là một cái cô nương tốt, trả lại cho ngươi xếp đặt lớn như vậy một cái truyền thông công ty. Ngươi cũng không mau cho người ta một cái danh phận. Tiểu Thu a, tỷ cũng là nữ nhân, tỷ biết rõ nữ nhân muốn nhất là cái gì. Ngươi à, thật sự là du mộc đầu. Na Âm những lời này liền như là thần trung mộ cổ, chấn động đến Diệp Thu cả đầu ông ông tác hưởng, cũng làm cho hắn luôn luôn hỗn độn không rõ ý nghĩ triệt để trở nên vô cùng rõ ràng. Ta nói gần nhất luôn cảm thấy hai cái cô nương thật giống như có cái quái gì tâm sự đây. Nguyên lai là vấn đề này a. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, đối mặt Diệp Thu một trận gượng cười, Na Âm tự nhiên lại là một trận tức giận của trách. Đang cùng Na Âm tỉ hàn huyên vài câu về sau, Diệp Thu cúp điện thoại, nghĩ nghĩ, lần nữa chuẩn bị cấp Lưu Chính Hoan gọi điện thoại. Kết quả điện thoại còn không có bá xuất đi, Lưu Chính Hoan điện thoại liền dẫn đầu đánh vào. Lão Lưu a, ta đang muốn tìm ngươi đây. Chấm ngoặc kép, không đợi Diệp Thu nói hết lời, điện thoại bên kia liền truyền đến Lưu Chính Hoan khiểm nhiên âm thanh. Tiểu Diệp a, ngượng ngùng a, ta cùng Lão Kim cho ngươi thêm phiền toái. A, nghe xong Lưu Chính Hoan lời này, Diệp Thu liền cảm giác chính mình trước suy đoán hẳn là 8-9-0-10. Quả nhiên, chỉ nghe Lưu Chính Hoan bất đắc dĩ nói ra, nguyên bản, ta cùng Lão Kim đúng vậy nghĩ thoáng đùa giỡn, kết quả lại không nghĩ rằng đám kia thằng nhãi con vậy mà tưởng thật, còn đem vấn đề này truyền đến truyền thông trong lỗ tai. Kết quả là làm thành như bây giờ, chấm ngoặc kép. Đối mặt cái này người khởi xướng kể rõ, Diệp Thu cũng là một trận vừa bực mình vừa buồn cười. Tuy nhiên nhưng cũng không nói có bao nhiêu nói cái gì. Trên thực tế, trong lòng của hắn vẫn là yên lặng cảm tạ thoáng một phát Lưu Chính Hoan cùng Kim Lỗi đây. Nếu không phải hai cái này vô lương trung niên lão đầu một lần trong lúc vô tình đùa giỡn, cũng sẽ không để Diệp Thu minh bạch chính mình sau đó phải làm cái gì. Làm Diệp Thu thu hồi điện thoại đi vào gian phòng thời điểm, một tên hiền hòa phụ nhân cười ôn hòa, nói ra, làm sao, Tiểu Thu, là chuyện công tác sao? Nếu là bận rộn công việc, ngươi liền đi về trước a, chúng ta bên này tùy thời có thể đến. Lúc này, Diệp Thu chỗ ở là nằm ở Vân Nam Shangri-La một chỗ trong viện dưỡng lão. Mà trước mắt vị này phụ nhân cùng bên cạnh một người trung niên nam tử chính là Lý Hiếu Ni cha mẹ. Ruột, ở một bên trên giường, còn nằm một cái gầy yếu tái nhợt nam tử. Chính là Lý Hiếu Ni bệnh lâu ở giường đệ đệ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.